Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chúng nó vẫn là hài tử A. Tác giả, Lão Tư Kích, trên thế giới này sự tình gì dễ dàng nhất làm người hứng khởi thảo luận tâm tư? Đương nhiên chính là về cái kia vực ngoại thiên ma lại đây chiếm lĩnh sự tình. Như thế nào phòng ngừa đại quy mô tai nạn phát sinh? Từ Giang đề nghị tiên minh ở Thư Bình khu khiến cho nhiệt nghị. Rốt cuộc thế giới này người tu chân liền nhiều như vậy, xa xa không có đạt tới kia chiếm trước tài. Nguyên tranh đoạt tài nguyên tiêu chuẩn. Lúc này tiên minh đề nghị lên thực rõ ràng có chút quá sớm. Rất nhiều người có rất nhiều đề nghị. Tỉ như làm đệ tử đi tìm kiếm hỏi thăm giám thị. Nhưng là trên thực tế một cái cỡ trung môn phái tổng cộng cũng liền nhiều người như vậy. Tuy rằng nói người tu chân không cần quá nhiều sinh hoạt vật tư. Nhưng là đối với bọn họ tới nói cái này đại hình môn phái tựa hồ còn hơi sớm. Không nên không nên. Như vậy đệ tử vô pháp an tâm tu chân. Nếu là thật sự gặp được cái loại này ác nhân, bọn họ càng thêm không phải đối thủ. Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta đem thân phận công bố, sau đó đi theo những cái đó phàm nhân hợp tác? Phàm nhân biết nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này này nhất ba người ý kiến đều không thống nhất. Lý Thông ngược lại là cười hắc hắc. Chính mình ở Thư Bình khu bên trong đã phát một cái nhắn lại. Vấn đề này kỳ thật thực hảo giải quyết. Người tu chân bên trong tư chất không đủ người. Có thể ở học nói thành công lúc sau. Trở về quê quán bắt đầu thành lập chính mình sơn trang. Đem chính mình gia tộc phát dương quang đại. Về sau chính mình bồi dưỡng ra tới ưu tú đệ tử hoặc là ở địa phương tuyển nhận ưu tú đệ tử lại có. Thể đề cử cấp môn phái bên trong. Trăm năm gia tộc ngàn năm môn phái. Lý Thông này một câu. Làm phía dưới những cái đó người đọc đều sợ ngây người. Nếu nói này đó trăm năm gia tộc ngàn năm môn phái chỉ là một câu cảm nghĩ nói. Như vậy toàn bộ đem tư chất bình thường đệ tử cấp ngoại phóng đi ra ngoài cách làm. Quả thực chính là một loại sáng tạo. Phải biết rằng phía trước môn phái mặc kệ là đã xảy ra sự tình gì. Hơn phân nửa vẫn là đem này đó đệ tử nắm trong tay. Vì cái gì muốn nắm ở trong tay? Bởi vì này đó đệ tử cũng đủ chân quý. Một khi xuất hiện sự tình gì, này đó đệ tử có thể đảm đương điểm. Nếu là đặt ở trước kia, bọn họ cũng không có tư cách chơi loại này xiếc. Nhưng là hiện tại có thể. Có Lý Thông môn phái này đệ tử tuyển nhận phương pháp. Có này nguyên bộ về đoán thể kỳ thủ đoạn. Này đó đệ tử tuyển nhận vấn đề. Căn bản là không phải một vấn đề. Một vị bọn họ hiện tại có này thủ đoạn. Muốn tuyển nhận đệ tử liền so trước kia dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể tuyển nhận đến rất nhiều có tư chất đệ tử. Bất quá duy nhất làm những người này khó chịu chính là chính mình phải cho Lý Thông Bạch làm công. Bạch làm công là có ý tứ gì? Chính là phải cho hắn Bạch Bạch tuyên truyền. Này nếu là đặt ở trước kia bọn họ tuyệt đối sẽ không điều một chút này đó cái gọi là đối phàm nhân tuyên truyền. Nhưng là đang xem đến Tây Bắc bốn quận này đó đệ tử tuyển nhận tốc độ lúc sau. Bọn họ chấn kinh rồi. Sôi nổi lựa chọn đi tuyên truyền quyển sách này. Không riêng gì Đại Minh quốc cảnh nội này đó người tu chân, ngay cả Đại Việt lãnh thổ một nước nội. Những cái đó người tu chân đều bắt đầu rồi cùng phong. Tuy rằng Đại Việt cùng Đại Minh văn tự đều có điều bất đồng. Nhưng là này không làm khó được này đó người tu chân nhóm. Một phương diện bắt đầu tổ chức người phiên dịch, mặt khác một phương diện, bọn họ bắt đầu tổ chức một ít phàm nhân bắt đầu học Đại Minh văn tự. Một bên tiểu loli nhìn Lỗ Mộng Liên nhưng thật ra có chút khó hiểu. Cái gì gọi là cầm kỳ thư họa đều phải tới? Hừ, một bộ ngươi chính là muốn cùng ta đoạt sinh ý bộ dáng. Tiểu loli vẻ mặt phạt vui vẻ muốn bao bao biểu tình. Gần chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Này hai người liền bắt đầu làm ầm ĩ. Này nếu là lại liêu một hồi, thật sự ai cũng không chịu nhả ra. Chẳng phải là chính là hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Lý Thông, nếu là ta thật sự có thể thành lập một môn phái, kia chẳng phải là rất nhiều người đều có thể gia nhập tiến vào. Kia chẳng phải là còn phải có quy củ. Này đó ngươi đều có thể về sau tới làm, Lý Thông ha ha cười. Việc này cũng không phải thực sốt ruột. Rốt cuộc cái này trong trường học liền có thiên nhiên quy củ cùng cấp bậc ở. Này không cần quá sốt ruột. Mà lúc này chính mình còn có một cái chuyện quan trọng. Đó chính là hiện tại những người đó bắt đầu gia nhập công hội lúc sau. Tây Bắc 4 quận người tu chân nhóm liền bắt đầu dũng dược gia nhập. Mà làm chủ lực chi nhất tinh quái hiện tại lại gia nhập nhân số ít. Có thể nói đào lên ở chỗ này nghỉ ngơi hấp thu linh khí những cái đó tinh quái. Mặt khác tinh quái đều không có động tác. Lý Thông nhưng thật ra không sao cả. Dù sao hiện tại tinh quái bên này cũng chỉ là một cái bắt đầu. Bọn họ này đó yêu vương hành động mới có thể đủ quyết định bọn họ lúc sau hướng đi. Mà chuyện này là tinh quái bên trong sự tình. Hồ Na cùng Lục Bào lão tổ đều không nóng nảy. Chính mình cần gì sốt ruột. Huống chi chỉ là cái này họa sách phong ấn luyện tập liền đủ để cho bọn họ sảng một phen. Huống chi loại này phục vụ hình tiêu phí là tốt nhất. Trên cơ bản chính là chỉ có tiến không ra cái loại này. Mà tiểu Loli tuy rằng không có nói. Nhưng là này phục vụ tuyệt đối có thể hấp dẫn đến những cái đó môn phái người trong. Cùng ngày hơn 30 hào người tỏ vẻ muốn gia nhập. Mà ở mặt khác một phương diện, những người đó còn lại là càng thêm tò mò. Này công hội bên trong có cái gì? Một tháng thời gian. Tuy rằng những nhân loại này người tu chân không có hưởng thụ đến cái gì chỗ tốt. Nhưng là chỉ là này huấn luyện. Còn có bọn họ chi gian những cái đó đan dược đơn đặt hàng. Liền đủ để cho bọn họ nhìn đến cái này công hội tiền cảnh. Nhìn đến những nhân loại này người tu chân nhóm sốt ruột bộ dáng. Hồ Na càng thêm nóng vội. Lý Thông, này tinh quái không muốn gia nhập làm sao bây giờ? Hắc hắc hắc. Lý Thông cười thực âm hiểm. Sợ cái gì? Biết vì cái gì không có người gia nhập sao? Đó là bởi vì các ngươi sẽ không trang bức a. Lý Thông ha ha cười. Việc này nhiều đơn giản. Chỉ cần trang bức liền thành. Trang bức. Không hiểu ra sao Hồ Na mê hoặc nhìn Lý Thông. Nột. Người ngẫm lại. Này đó tinh quái là cái gì tạo thành? Hơn phân nửa đều là đồng loại một ít tạo thành đúng không? Tỉ như dương tinh quái liền cùng dương tinh quái có liên lạc. Lại còn có là một cái tộc đàn. Ta giả thiết lại đây cái này dương tinh quái. Bản thân ở cái kia tộc đàn chung cũng không thu hút. Hiện tại lại đây gia nhập chúng ta công hội tăng lên một chút chính mình tu vi. Trở về lúc sau liền có thể ở chúng nó nguyên bản tộc đàn chung đi triển lãm một chút chính mình đột. Nhiên tăng lên tu vi. Đem nguyên bản những cái đó tiểu đồng bọn so đi xuống lúc sau. Người cảm thấy những cái đó tinh quái sẽ nghĩ như thế nào? Chúng nó sẽ muốn biết là như thế nào tăng lên. Hồ Na biết lúc sau không sai biệt lắm sẽ phát sinh sự tình gì. Thực rõ ràng đây là muốn này đó tinh quái trở về khoe ra. Khoe ra lúc sau lại đến nơi này. Tương đương chính là làm những cái đó tinh quái hâm mộ ghen tị hận lúc sau liền trở về. Như vậy cách giải quyết. Hồ Na nhìn những cái đó tu luyện tinh quái. Vẻ mặt không muốn biểu tình bụng mặt. Thật muốn làm như vậy sao? Chúng nó vẫn là hài tử a. Này tùy tiện các ngươi. Dù sao tinh quái nhiều ít trực tiếp quyết định các ngươi lúc sau cùng nhân loại người tu chân chi. Gian địa vị chênh lệch. Hiện tại nếu tinh quái càng nhiều. Người tu chân cũng liền càng thêm coi trọng chúng nó. Lúc sau mặc kệ xảy ra chuyện gì. Người tu chân đều sẽ ước lượng ước lượng. Lý Thông một bộ ta liền xem ngươi đi làm biểu tình. Liền chở Hồ Na qua đi cùng những cái đó tinh quái nói. Ta cảm giác ta ở ô nhiễm chúng nó ấu tiểu tâm linh. Ấu tiểu tâm linh. Nhìn Hồ Na kia vẻ mặt không đành lòng biểu tình. Lý Thông chợt nghĩ tới một việc. Nga, đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi. Những cái đó tinh quái cũng là có thể xem ta thư. Nếu là ngươi không muốn tự mình động thủ, dùng ta thư cũng là có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.